Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157. Chương 157 chapter 181 chapter 181 An Man Trang Viên thật sự rất lớn. Xem Phượng Yên Nhi cái này mắt cao hơn đỉnh muội tử nhìn đến An Man Trang Viên sau cái thứ nhất phản. Ứng là ghen ghét ngũ tử mặc liền biết. Tinh tế thời đại khoa học kỹ thuật phát triển rất cường đại. Đem toàn bộ An Man Trang Viên từ trên xuống dưới hoàn toàn theo dõi lên không thành vấn đề. Nhưng là không ai sẽ thích chính mình vẫn luôn sinh hoạt ở giám thị phía dưới. Cho nên An Man Trang Viên chỉ có con đường cùng với cùng loại kho hàng loại này rất ít có người hành. Tẩu địa phương mới có thể trang bị theo dõi. Cũng bởi vì như thế, cấp nào đó người bắt được cơ hội. Ở An Man Trang Viên một cái theo dõi giám thị không đến gốc. Ở xôn xao ngay từ đầu liền rời đi hoa viên thôi nghị. Theo lộ tuyến đi tới nơi này. Nhìn trước mắt dâm mắt địa phương, Thôi Nghị trong mắt là kinh ngạc. Đúng lúc này, sườn phía trước cây cối truyền đến đi bộ thanh. Thời gian này đoạn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trừ bỏ An Man Trang Viên hộ vệ ngoại, Cũng chỉ có Thôi Nghị lần này gặp mặt mục tiêu. Quả nhiên, một cái thấp bé thân ảnh thực mau lướt qua cây cối, xuất hiện ở Thôi Nghị trước mặt. Thôi Nghị nhìn người tới, tổng cảm giác đối phương bộ dáng thực biệt nữ. Từ hơi thở có thể thấy được đối phương là một người dẫn đường. Cũng bởi vì là dẫn đường, Thôi Nghị mới đem tăng cường hơi chút thả lỏng một chút. Cùng có địch ý lính gác chiến đấu lên có lẽ sẽ thực phiền toái. Nhưng là đối tượng thuộc về phụ tá tính chất dẫn đường, Thôi Nghị thân là lính gác sao có thể sẽ sợ hãi. Thôi Nghị, thấp bé nam tử nhìn đến hội hợp địa điểm đứng một cái lính gác. Hắn xem qua Thôi Nghị hình ảnh, bất quá vẫn là mở miệng xác nhận một chút. Thấp bé nam tử mở miệng sau, cái loại này biệt nữ cảm làm Thôi Nghị cảm giác càng sâu. Không ngừng bên ngoài biệt nữ, ngay cả nói chuyện ngữ điệu cũng làm Thôi Nghị cảm giác quái quái. Nghĩ đến đối phương là Mặc Lạp đế quốc đại biểu, hắn biệt nữ cảm thực mau nghĩ thông suốt. Trước mắt cái này thấp bé dẫn đường khẳng định là Mặc Lạp đế quốc người. Mặc Lạp đế quốc cùng liên bang tuy rằng đều là nhân loại hình thái, nhưng là bề ngoài mặt chất như cũ sẽ có bất đồng chỗ. Liền như hiện tại đông phương người cùng người phương Tây, bề ngoài là liếc mắt một cái có thể phân biệt đến ra. Cho nên trước mắt cái này nhìn qua là liên bang nhân, thực tế là Mặc Lạp đế quốc người thiếu niên. Mặt bộ khẳng định là làm cái gì ngụy trang mới làm Thôi Nghị cảm giác biệt nữ. Bởi vì này bề ngoài không phải hắn nguyên bản bộ dáng. Còn có nói chuyện cũng như thế. Liên bang có chính mình thông dụng ngữ, Mạc Lạp đế quốc cũng có chính mình quốc gia ngôn ngữ. Liền tính bọn họ học quá đối phương quốc gia ngôn ngữ, cũng không đại biểu bọn họ có thể nói được lưu loát. Lấy giả đánh cháo, Thôi Nghị trong đầu các loại ý niệm nhanh chóng xẹt qua. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đối với đối phương thái độ rụt rè một ít, gật gật đầu, ta là Thôi Nghị, ngươi là, ta là ai, ngươi không cần biết. Bị đối phương như vậy một đổ, Thôi Nghị đôi mắt nắm thật chặt, áp xuống trong lòng phẫn nộ, thái độ như cũ, ha ha, xem ra các hạ đối An Man Trang Viên phi thường quen thuộc đâu. Nếu không cũng tìm không thấy như vậy thích hợp địa phương hội hợp vị kia cùng Thôi Nghị hội hợp. Mạc Lạp đế quốc dẫn đường chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không hồi để ý tới. Mà là trực tiếp mở miệng nói, nhiệm vụ của ngươi chính là vì ta yểm hộ, làm ta tiếp cận Scott Alman. Thôi Nghị mày nhíu lại, nhiệm vụ này nói có khó không, nói dễ dàng không dễ dàng. Scott Alman là dễ dàng như vậy tiếp cận sao? Bất quá nếu động thủ chính là trước mắt cái này nhỏ yếu dẫn đường. Không cần Thôi Nghị chính mình trực tiếp đối thượng Scott Alman cái này cường đại nam nhân. Tự hỏi một chút, Thôi Nghị gật gật đầu. Này không thành vấn đề, hai bên nếu nói thỏa, kế tiếp khẳng định là phải rời khỏi nơi này. Liền tính nơi này không có theo dõi, An Man Trang Viên hiện tại bị địch nhân tập kích. Loại này không có bị theo dõi giám thị gốc, là Trang Viên các hộ vệ trọng điểm tuần tra địa điểm. Money Mạc Lạp đế quốc vị kia dẫn đường đi. Theo Thôi Nghị rời đi, lựa chọn chính là mặt khác một cái đi thông an toàn khu đường nhỏ. Trên đường quả nhiên gặp tuần tra Trang Viên hộ vệ. hiện tại là mẫn cảm thời kỳ. Đột nhiên ở cái khác địa phương nhìn đến như vậy, hai cái nhìn như là tới tham gia hôn lễ khách khứa. Làm phụ trách tuần tra các hộ vệ không thể không cẩn thận. Xin hỏi các ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Tuy rằng hoài nghi, nhưng là tuần tra hộ vệ thái độ vẫn là cung kính. Nhưng là toàn thân căng thẳng cơ bắp có thể rõ ràng nói cho người ngoài. Này đội hộ vệ đội các thành viên đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Gặp được người, Thôi Nghị cùng cái kia Mạc Lạp đế quốc dẫn đường thần thái lập tức biến đổi. Đặc biệt là Thôi Nghị, nhìn đến tuần tra hộ vệ đội sau lập tức lộ ra một bộ kích động biểu tình. Sau đó bởi vì hộ vệ nói, trên mặt lộ ra một tia không hảo ý. Nhìn đến các ngươi thật là thật tốt quá. Ta là đại biểu Thôi ra tham dự An Man nguyên soái hôn lễ Thôi Nghị. Vừa mới phát sinh tiếng nổ mạnh đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này? Khụ khụ, về mặt sau cái kia trả lời. Thôi Nghị lộ ra một bộ ngượng ngùng biểu tình, duỗi tay ông bên người thấp bé thiếu niên. Sau đó đối vị kia dò hỏi tuần tra hộ vệ đội đội trưởng lộ ra một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Bị Thôi Nghị đột nhiên lâu đến trong lòng ngực, Mạc Lạp đế quốc dẫn đường lập tức cúi đầu, che lấp trụ trong mắt tức giận. Nghĩ vậy thứ nhiệm vụ cần thiết muốn mượn dùng cái này liên bang nhân mới được. Hắn không thể không nhẫn nại, còn phải làm ra một bộ thẹn thùng biểu tình. Thôi ra, tuần tra đội đội trưởng là biết đến. Hơn nữa nhìn trước mắt này hai người tình huống, liền tính Thôi Nghị chưa nói, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thủ đô tinh thế gia ăn chơi trác táng thiếu gia, ở như vậy, thời điểm đều không quên phong hoa tuyết nguyệt. Thôi Nghị là như thế này nói. Nhưng là vị kia tuần tra hộ vệ đội đội trưởng như cũ cùng Thôi Nghị xác định thân phận. Còn có hắn bên người dẫn đường cũng cùng không lậu. Xác nhận không có lầm sau, phái ra một người đội viên đem hai người đưa tới an toàn khu. Hiện tại An Man trang viên đang đứng ở cảnh giới trạng thái. Làm này hai cái khách khứa khắp nơi loạn dạo không thể được. Thôi Nghị cùng Mạc Lạp đế quốc hợp tác tiến triển thuận lợi. Scott cùng ngũ tử Mặc bên này càng thêm hoàn mỹ, thu thập 5 cái thực lực không yếu lính gác. Scott chỉ tốn 3 phút thời gian, đại ở an toàn địa điểm ngũ tử Mặc, còn không có tới cấp thưởng thức nguyên soái đại nhân tư thế oai hùng đâu. Liền nhìn đến Scott trở về đi rồi, Scott thực mau trở lại ngũ tử Mặc bên người. Ngũ tử Mặc còn không có tới kịp chế nhạo một chút Scott tốc độ, đã bị Scott giang hai tay gắt gao ôm đến trong lòng ngực. Ngũ tử Mặc còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp vùi vào Scott rắn chắc ngực nội, xoang mũi nội đều là quen thuộc hơi thở. Ngũ tử Mặc ngẩn người, chớp chớp mắt, mới giơ tay hồi ôm một chút gắt gao ôm chính mình nam nhân. Làm sao vậy, ngươi là của ta, thân ái, có thể hay không đừng cả ngày nói câu này. Mỗi lần nghe được lời này tổng nhớ tới một ít quá ô cốt chuyện. Ngũ tử Mặc phun tào về phun tào. Mặt ngoài vẫn là sẽ phụ họa Scott tuyên thệ. Đúng đúng đúng, ta là của ngươi. Mỗi lần đến lúc này, ngũ tử Mặc đều cảm giác nhà hắn nguyên soái đại nhân biến thành một con đại hình khuyển. Nói Caesar là con báo à? Bình thường tới rằng không nên làm miêu mới đúng không? Scott nghe ra ngũ tử Mặc trong giọng nói hông ý, liễm hạ trong mắt lạnh lẽo, chỉ để lại đối ngũ tử Mặc tràn đầy tình yêu. Buông ra hắn, cúi đầu ở cái trán rơi xuống một hôn. Sau đó ôm hắn phần eo, đi xuống một cái mai phục địch nhân địa điểm bước nhanh mà đi. Có Scott bị này 360 độ vô góc chết toàn phương vị hình người theo dõi ở. Những cái đó mai phục vọng tưởng đánh lén địch nhân căn bản chiếm không đến tiện nghi. Đương nhiên, Scott không có thu thập toàn bộ kẻ xâm lấn. Hắn chỉ chọn những cái đó thực lực cường đại, vẫn luôn mai phục địch nhân xuống tay. Đến nỗi những cái đó vì này đó mai phục giả đánh yểm trợ ở bên ngoài công kích An Man trang viên địch nhân, có trang viên hộ vệ cùng với Sarah bọn họ ứng phó. Đối với Sarah bên kia tình huống, Scott có rảnh sẽ nói cho ngũ tử Mặc, làm ngũ tử Mặc không cần lo lắng. Nghe Sarah cư nhiên lấy sức của một người đối thượng 3 cái lính gác, tuy rằng bị điểm thương, nhưng là toàn tiêm địch nhân, ngũ tử Mặc không thể không cảm khái. Sarah vẫn là cái ở trường quân đội bên trong liền đọc học sinh A. Đối tượng ở mũi đao biển lửa bên trong lăn lộn lính đánh thuê, cư nhiên còn có thể thắng. Scott, ngươi thiên khiển quân đoàn huấn luyện người kỳ thật một chút cũng không thua kém với Boca thiếu. Tướng A, Boca vị này biến thái ma vương huấn luyện viên danh hào ngũ tử mặc ở Mocha bên kia nghe được rất rõ ràng. Hiện tại nhìn xem, thiên khiển quân đoàn dạy dỗ cũng không kém A. Ngũ tử mặc ca ngợi, Scott hơi hơi mỉm cười. Đến nỗi Sara mã hoặc tư thiếu niên này, ở hắn tiến vào đệ nhất trường quân đội khi, Scott liền bắt đầu lưu ý. Bất quá phía trước Sara cấp Scott là cái nhìn chỉ là một cái có không yếu thiên phú. Tính cách lạnh băng thiếu niên mà thôi. Hiện tại trải qua dạy dỗ sau Sara, mới cuối cùng lộ ra độc thuộc về chính hắn bản thân quang hoa. Như vô tình ngoại nói, ở Sara lớp 4 tốt nghiệp sau, sẽ bị Scott nạp vào thiên khiển quân đoàn. Các bạn nhỏ có cái hảo tiền đồ. Ngũ tử mặc đương nhiên cao hứng A. Tinh tế thời đại chính là quân nhân nhất nổi tiếng. Đặc biệt là thiên khiển quân đoàn cái này mạnh nhất quân đoàn. Ai mà không muốn cướp suy nghĩ tiến vào. Còn đừng nói thiên khiển quân đoàn có một vị tinh tế mạnh nhất lính gác tọa chấn đâu. Làm sao vậy? Đi nhanh chung Scott. Nhận thấy được trong lòng ngực thiếu niên lửa nóng tầm mắt. Cúi đầu ngữ khí ôn nhu dò hỏi. Thân ái, phát hiện ngươi thật sự hảo soái. Toàn dân thần tượng, có ai có thể cùng nhà mình nguyên soái đại nhân so? Ha ha, có Scott cái này đại sát thương tính hình người binh khí ở. Những cái đó tự cho là mai phục thật sự bí ẩn kẻ xâm lấn tất cả đều bị Scott từng cái đánh bại. Đáng thương này đó phát ra giấc mộng hoàng lương lính đánh thuê nhóm. Không có cái nào có thể ở Scott thủ hạ đi qua hai chiêu. Mai phục địch nhân bị tiêu diệt. Dư lại những cái đó bên ngoài thượng địch nhân Scott không có lại động thủ. Mà là ôm ngũ tử mặc. Trở lại ngay từ đầu an toàn khu. Roca nói sẽ không nhúng tay Sara bọn họ chiến đấu. Nhưng là chú ý vẫn là cần thiết có. Đám hài tử này chính là liên bang tương lai. Vẫn luôn nhìn Sara bọn họ chiến đấu cảnh tượng. Roca càng ngày càng vừa lòng. Trên mặt tươi cười vẫn luôn không có rơi xuống. Liền tính nhìn đến thôi nghị cùng một cái xa lạ dẫn đường bị hộ vệ hộ tống đến bọn họ ở cái này an. Toàn khu cũng giống nhau. Scott không có cùng Roca nói rõ thôi nghị khác thường. Nhưng là rời đi sau có gửi tin tức làm hắn chú ý thôi nghị cùng với cùng thôi nghị đi được gần người. Cho nên đang xem đến thôi nghị cư nhiên mang theo một người chưa thấy qua dẫn đường bị hộ vệ đưa. Lại đây, đôi mắt nhíu lại. Mặt ngoài tiếp tục làm ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Quan sát đến Sara bọn họ bên kia tình huống. Roca không có hành động. Không đại biểu hắn thật sự một chút phòng bị đều không có. Phụ trách giám thị thôi nghị bên kia hai người là. Đúng là vẫn luôn an tĩnh Tư Mã Hoa. Tư Mã Hoa lượng tử thú là một con lưỡi đao bọ ngựa. Tuy rằng không có nó họ hàng gần hoa lan bọ ngựa như vậy sẽ ngụy trang che giấu. Nhưng là hắn tinh thần ẩn nấp năng lực cũng không kê monster. Hết chương.